Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 771. Bởi vì ta sẽ ngăn cản liên quan tới Beth Hâu cho là mình là hoang dại cự nhân sự tình. Lý Vô Ngạo lười giải thích, tương phản, hắn còn cảm thấy hoang dại cự nhân tiếng xưng hô này phi thường thú vị. Ân, sử dụng Suzanu là có thể bị cái này hiện nay xuất hiện triển khai cao cự nhân cho rằng là hoang dại cự nhân. Như vậy, nếu như Lý Vô Ngạo hóa thân thành thập vĩ đồng thú đâu? Cái kia tường đồ sổ uy mãnh dáng vẻ, sợ rằng Beth Hâu cũng sẽ khiếp sợ hoảng sợ không thôi. Nói không chừng, hắn còn có thể cho rằng thân cao tới 120 thước thập vĩ đồng thú là từ địa ngục lao ra ma quỷ cử nhân đây. Thú vị thuộc về thú vị, nhưng là làm cho Lý Vô Ngạo cùng những thứ này cự nhân thông đồng làm bậy, hủy diệt toàn bộ nhân loại, làm cho cự nhân thống trị thế giới, Lý Vô Ngạo lại không chịu nổi. Nguyên nhân mà, đầu tiên tự nhiên là Lý Vô Ngạo cũng là nhân loại một tử. Làm một nhân loại, tại sao có thể cùng cự nhân liên thủ, hủy diệt chính mình trận doanh đâu? Thứ nhì, nhân loại thế giới, cao lầu đại hạ, vật chất phong phú, cầu nhỏ nước chảy, mỹ nữ như vân, cảnh sắc như thơ như họa, mỹ nhân hưởng dụng bất tận, là một mảnh tràn trề hưởng thụ nhạc thổ. Nếu như đem nhân loại hủy diệt, Lý Vô Ngạo liền không hưởng thụ được lương thần mỹ cảnh, thưởng tâm chuyện vui, chuyện đẹp. Lần nữa, Misaka, các Smilax, Joanna, cái này ba cái đã bị chia làm Lý Vô Ngạo nữ nhân mỹ nữ, cũng thuộc về nhân loại. Lý Vô Ngạo tại sao có thể nhẫn tâm đi hủy diệt các nàng đâu? Không nỡ còn không kịp đây. Suy nghĩ một chút, Lý Vô Ngạo vẫn là kiên quyết lắc đầu, cự tuyệt nói, Beth Hâu, ta rất cảm tạ ngươi chủ động mời cùng tín nhiệm, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, mặc kệ ta là nhân loại một phần tử vẫn là cự nhân một thành viên, ta đều sẽ không tham gia các ngươi hủy diệt nhân loại hành động. Tương phản, vì bảo hộ ta để ý phong cảnh cùng nhân loại, ta khả năng còn có thể cùng các ngươi tiếp tục chiến đấu. Lý Vô Ngạo lời nói lệnh được Beth Hâu chân mày một trâu, mặt có vẻ không vui, mà đứng bên cạnh hắn Deniak Blanc cũng là lập tức thốt nhiên biến sắc, khởi sướng nộ tới, Lý Vô Ngạo, người cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta và Beth Hâu, Annie hai người, hôm nay là cố ý bị Vương Hậu nương nương ý chỉ, đến đây thuyết phục ngươi gia nhập vào chúng ta trận doanh. Ngươi nếu như kiên trì cự tuyệt gia nhập vào chúng ta, ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Deniak Blanc hai mắt âm lãnh, há mồm uy hiếp nói, kiếp trước và kiếp này, Lý Vô Ngạo ghét nhất liền là của người khác uy hiếp. Dòm Deniak lóe ra hàn mang nhãn thần, Lý Vô Ngạo cũng là nhãn thần băng lãnh, tâm như trầm thiết đứng lên. Deniak, lúc đầu ta và các ngươi cự nhân, nước giếng không phạm nước sông, mọi người bình an vô sự thật tốt, nhưng là ngươi ni lại dám uy hiếp ta. Ta Lý Vô Ngạo cả đời này, không, cái này mấy đời, ghét nhất chính là đến từ người khác uy hiếp. Ngươi chọc giận, ngươi nên cảm thấy rất vinh hạnh. Lý Vô Ngạo một bên lạnh giọng vừa nói, một bên bàn tay hơi một tấm, từ chính mình vĩnh hằng tại trong thần quốc, đem Tu La Ma kiếm lấy ra ngoài, ma kiếm mũi kiếm quang hoa lóe ra, ma khí khí độ như ẩn như hiện. Lý Vô Ngạo thật sâu biết, trước mắt cái này ba cái cự nhân không đơn giản, hắn không có tính toán lưu thủ, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống là đối phó thực lực cường hãn đồng hương tổ ba người. Tốt, ngươi là dự định cùng chúng ta động thủ. Deniak lạnh lùng nói rằng, hắn cũng sờ tay vào ngực, lấy ra chính mình tùy thân trường kiếm. Deniak cùng Lý Vô Ngạo rằng co với nhau, không khí trong sân, trong khoảng thời gian ngắn, trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên, một hung sát chi khí, chậm rãi đăng dọc theo, một loại là cảm giác bị đè nén, tràn ngập giữa sân mỗi người thân, song phương đại chiến, hết sức căng thẳng, mắt thấy sự tình gần không khống chế được. Bét Hâu cau mày, đi tới Lý Vô Ngạo cùng Deniac hai người ở giữa. Hung ác trợn mắt nhìn Deniac liếc mắt. Bét Hâu tức giận nói, Deniac, ngươi làm sao không có kiên nhẫn như vậy? Ngươi quên Vương Hậu nương nương, là thế nào giao cho ta nhóm làm việc sao? Lý Vô Ngạo đại nhân, nhưng là nàng cực kỳ xem trọng một gã cự nhân. Deniac miệng há trương, rất muốn lập tức phản bác. Nhưng khi hắn nghĩ tới rồi thâm bất khả trắc, hành tung bất định Vương Hậu nương nương lúc, hắn trong lòng cũng là lộp bộp một. Nữ nhân kia, ở độc nhất vô nhị mỹ lệ bề ngoài chi, nhưng là có thịnh vì hung lang tâm địa. Còn nhớ kỹ, những năm gần đây, bởi vì chấp hành kế hoạch bất lợi, mà bị Vương Hậu nương nương, thân thủ tru diệt này đám cự nhân, bọn họ đều bị thiên đao vạn quả. Sử tử lăng trì, tử trạng vô cùng thê thảm, mặc dù là ở huyết hải gia cự nhân quốc gia, Vương Hậu nương nương cũng là nói một bất nhị nhân vật. Cự nhân quốc vương đối với nàng, cũng không dám có nửa phần ngỗ nghịch, đối với cự nhân quốc gia con dân mà nói, Vương Hậu nương nương mới thật sự là quốc vương. Cầu 10 điểm, do dự 1. Deniac vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà thu hồi trường kiếm, thối lui đến một bên. Bất quá, hắn vẫn hung hăng quát Lý Vô Ngạo liếc mắt. Ân, mặc dù là không thể động thủ đánh người, trước khi thế, cũng không có thể yếu đi. Đối với Deniac khiêu khích, Lý Vô Ngạo trong lòng cực kỳ nén giận, hắn rất muốn lập tức xuất thủ, một kiếm chém cái này bọn chuột nhát. Nhưng là, nghĩ đến chính mình vừa tới cự nhân thế giới không bao lâu, thật nhiều sự tình, nhất là liên quan tới cự nhân bí mật, hiểu biết cực kỳ bé nhỏ. Đối với Bét Hâu trong miệng thần thần bí bí mật Vương Hậu nương nương, càng là kiến thức nửa vời, hắn cũng chỉ được tạm thời kìm trong lòng giết chóc xung động, mạnh mẽ nhịn tới. Đương nhiên, ở tâm lý, Deniac đã bị Lý Vô Ngạo tuyên bố tử hình. Hơi quay đầu, Bét Hâu ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, Deniac mới vừa có chút xung động, ta cho ngươi chịu tội. Không sao, ta không thế nào quan tâm, Lý Vô Ngạo lạnh nhạt nói. Hừ, Deniac hừ một tiếng. Bét Hâu chừng Deniac liếc mắt, Deniac lại xoay người sang chỗ khác, cười khổ một. Bét Hâu đối với Lý Vô Ngạo tiếp tục nói ra, ta biết, là một danh giã sinh cự nhân, ngươi tam quan khả năng cùng chúng ta những thứ này cự nhân có chút bất đồng. Bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, là một danh cự nhân, ngươi chỉ có giống như chúng ta, tiếp thu cự nhân ma dịch thanh tẩy, gia nhập vào cự nhân quốc gia, cùng chúng ta cùng nhau hủy diệt toàn bộ nhân loại, làm cho cự nhân thống trị thế giới, mới có thể tốt mà nhất thể hiện ra nhân sinh của ngươi giá trị. Lý Vô Ngạo lắc đầu, dứt khoát nói ra, rất xin lỗi, từ nguyên nhân nào đó, ta sẽ không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô, ngoài ra, ta còn sẽ biết trịnh trọng khuyên các ngươi tốt nhất buông tha rơi hủy diệt toàn bộ nhân loại ý niệm trong đầu. Vì sao? Bét Hâu nghi hoặc hỏi. Bởi vì, ta sẽ ngăn cản. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Làm can, ngươi một cái nho nhỏ hoang dại cự nhân, cũng dám ngăn cản chúng ta cự nhân đại quân đột kích. Thực sự là châu chấu đá xe, không tự mặc dù lực. Ta hiện tại liền đại biểu Vương Hậu nương nương, giết người cái này nói khoác mà không biết ngượng tên. Deniac râu tóc đều dựng, hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm, xông đánh tới, cầu thanh, cầu vốt tốt.